Chương 1685, sống tiếp lý do, 2. A Húc, 18 năm trước ta liền muốn từ Diêu Quang phân viện viện trưởng chức vị đi tìm ngươi. Ta muốn chính miệng nói cho ngươi, ta thích ngươi, không phải đạo sư đối học sinh thích, là một nữ nhân đối nam nhân yêu. Ta muốn hỏi ngươi, còn nguyện ý hay không tiếp nhận ta như vậy rừng rừng, như vậy ngu dốt, cái gì cũng làm không được, sẽ không giặt quần áo nấu cơm, sẽ không nữ công công việc quản gia, dạng này thê tử. Ngươi nguyện ý muốn sao không không phải từ giật luân hô hấp thô trọng mấy phần, ngươi là trên đời này tốt nhất giao quang, ta thật thật cao hứng có thế nghe được ngươi nói thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ, mí mắt cũng chậm chậm túi xuống dưới, giao quang, vô luận là nhân là ma, ta chỉ muốn tìm tơ ý ngươi, bảo hộ ngươi. Bây giờ, ta rốt cục làm được. Ninh giao quang tâm đột nhiên nhảy một cái, tay cứng ngắc chỉ run rẩy. Giữ tại lòng bàn tay tay liền mềm mềm rũ xuống. A Húc nàng bổ nhào vào trên thân nam nhân, lên tiếng khóc lớn. A Húc, ta van cầu ngươi không nên rời bỏ ta. Tại nàng lại thấy ánh mặt trời một đêm này, nàng đã mất đi toàn thế giới yêu nhất nam nhân. Dạng này trùng sinh, dạng này còn sống, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Ninh Giao Quang hoảng hốt mở ra lượn quanh hai mắt đấm lệ, hai mắt si mê nhìn xem Tử Giật Luân mặt, lẩm bẩm nói, A Húc, ngươi chờ ta. Ta hiện tại liền cùng ngươi cùng đi. Trên Hoàng Tuyên Lộ, ngươi có ta làm bạn, mới sẽ không tịch mịch. Ninh Giao Quang chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ 10 thành linh khí, liền muốn hướng mình đỉnh đầu chụp được. Chờ một chút, Mộ Nhan vội vàng lên tiếng ngăn cản. Mạnh Bách Xuyên càng là dọa đến xông lại một trưởng vỗ tán nàng lòng bàn tay linh lực. Sư muội, ngươi đây là làm cái gì? Ninh Giao Quang đau thương cười một tiếng. Sư huynh, Mộ Nhan. Ta gánh vác lấy cả một cái Diêu Quang phân viện học sinh tính mệnh, bây giờ liên A Húc cu nở dê cách ta mà đi, ta thật không biết, mình còn có cái gì sống tiếp lý do. Có lẽ, ta căn bản cũng không hẳn là từ trong phong ấn ra Mộ Nhan bất đắc di đẻ lên huyệt Thái Dương. Giao Quang tiền bối, ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời? Từ viện phó xác thực không thể làm người sống xuống dưới, nhưng ta cũng không có nói, hắn sẽ cứ thế biến mất. Ninh Giao Quang cùng Mạnh Bách Xuyên cùng nhau ngẩng đầu. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Trên thực tế, sớm tại Mộ Nhan vừa mới bắt đầu cho Tử Giật Luân bắt mạch thời điểm, liền đã phát hiện hắn dầu hết đèn tắt. Mà lại, Tử Giật Luân thể xác bây giờ đã hoàn toàn bị ma khí nhuộm dần, căn bản là không thể thừa nhận linh lực trị liệu. Dù là Mộ Nhan nguyện ý hy sinh chính mình tuổi thọ sử dụng thánh giả nhân thuật, QNZ không có khả năng đem hắn cứu trở về. Mộ Nhan nhớ tới Ninh Giao Quang kinh lịch, cùng nàng bây giờ không có gì cả. Liền không nhịn được bi thương. Nhưng vào lúc này, bên tai vang lên thất hoàng thanh âm. Ha ha, muốn để hắn sống sót còn không dễ dàng, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, hắn người hồn mặc dù thủng trăm ngàn lỗ, nhưng thần hồn của hắn bên trong cũng đã dung nhập một bộ phận xưởng giao hồn phách. Xưởng giao hồn phách, thế nhưng là tất cả thú hồn bên trong, dễ dàng nhất bị đồ vật gánh chịu, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chế thành thú hồn đan. Mộ Nhan giật mình, bị đồ vật gánh chịu. Ý của ngươi là, để từ viện phó biến thành khí linh phi thất hoàng bạo khiêu, ngươi cho rằng khí linh là cái gì tùy tiện liền có thể ra A Miêu A Cẩu sao? Quân Mộ Nhan, ngươi đây là tại vũ nhục bản tôn Mộ Nhan. Được được được, tôn quý khí linh đại nhân, ta sai rồi còn không được sao? 7 chương tấu chương xong.